Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 67 quan tài, cảm tạ manh chủ lực cao muội cộng 8, thẩm lang, không, thẩm gia đại nương tử, nhưng còn có nói, thẩm đường giật mình tại chỗ, tâm cảnh cùng đầu óc hoàn toàn phóng không, trăm triệu không nghĩ tới. Sẽ là cố tiên sinh trước phát hiện. Bất quá nàng cảm giác chính mình còn có thể dẫy rùa. Thẩm gia đại nương tử. Cố tiên sinh là cảm thấy ta là nữ tử. Một cái có văn tâm chữ ký nữ tử. Ngươi không cảm thấy câu chuyện này quá hoang đường sao? Phố phường thoại bản cũng không dám như thế vô căn cứ. Ở không có tích tụ cũng đủ cường đại thực lực trước. Một cái công nhận không thể có được văn tâm võ đảm nữ tử lại có văn tâm. Mặc kệ là bị coi như tìm kiếm cái lạ điển phạm vẫn là bị coi như bất tường trưng chiều. Với nàng mà nói đều là mầm tai họa, bị kỳ thiện mấy cái biết nhưng thật ra không sao. Dù sao nàng cũng không che lấp quá, thậm chí suy đoán bọn họ khi nào mới có thể phát hiện chân tướng. Nhưng trước mắt vị này cố tiên sinh không được, nếu hắn đã biết thẩm đường chỉ có thể đưa hắn nhất. Kiếm, sớm chết sớm siêu sinh. Cố tiên sinh không vội không vàng mà vỗ phiến mà cười. Hạp một ngụm lan lăng rượu. Hoang đường, sao băng dáng thế phía trước? Ai biết sẽ có văn tâm võ đảm. Khẩu chu bút phạt hóa thành hiện thực. Cái này hoang đường thế đạo phát sinh cái gì ly kỳ sự kiện đều không tính hoang đường, thẩm đường. Lạnh mặt, cố tiên sinh, người nhận sai. Cố tiên sinh chỉ vào bị một chân đá đến hiện tại còn hoãn bất quá kính tới Vũ Linh. Người biết người này, vì sao chỉ có một con lỗ tai? Không có hứng thú biết, nàng ở xung quân trên đường dục mưu hại với ngươi. Mà ngươi thuận nước đẩy thuyền lấy ngôn linh thuận lợi thoát thân. Nàng tác bị áp giải sai dịch hiểu lầm là ngươi đồng mưu. Thiếu một người vô pháp cùng Hiếu Thành bên này giao tiếp người công đạo. Liền cắt nàng một con lỗ tai giả mạo ngươi danh ngạch. Vì vậy, lúc trước điều tra mới có thể thu được thẩm gia đại nương tử quá cố tin tức. Ngươi nói, lời nói của ta đúng cũng không đúng. Thẩm đường mặt vô biểu tình, lời nói vô căn cứ, cố tiên sinh lại hòa hoãn sắc mặt. Theo hướng dẫn, ngươi không cần như vậy đề phòng, tại hạ cũng không ác ý. Ngươi chính là tại hạ như thế nhiều năm qua, gặp được nhất có ý tứ một cái. Nếu ngươi là thẩm gia đại nương tử, người ta vô ích lợi xung đột, có gì lý do đối với ngươi bất lợi? Thẩm đường hư lạnh chào. Ta biết văn tâm mưu giả nhiều nghi kỵ, càng là tự xưng là thông minh, nghi kỵ càng nhiều diễn càng nhiều. Chỉ dựa vào một cái ngươi trong miệng của hồi môn, liền ngắt lời ta là thẩm gia đại nương tử. Ngươi như thế phiền toái làm chi? Xiêm y một thoát, không đều đã biết, ở chỗ này đoán tới đoán đi. Thật sự là nhàm chán thật sự, lãng phí thời gian, trong tay kiếm phong gian hắn cổ. Cố tiên sinh, có vô đảm lượng cùng ta làm đánh cuộc. Đánh cuộc cái gì? Thẩm đường không nói đánh cuộc nội dung. Nàng trước nói tiền đặt cược. Trên mặt mang theo lệnh người không rét mà run sắc lạnh. Gằn từng chữ một giống như phán quan ở bên tai lẩm bẩm. Ta nếu đánh cuộc thắng, ta muốn ngươi cái đầu trên cổ. Nếu tại hạ thắng đâu? Nếu cố tiên sinh thắng, ngươi có bản lĩnh liền tới lấy ta mệnh, chỉ là cái này khả năng nhìn như không lớn. Rốt cuộc trên cổ huyền kiếm người là tiên sinh không phải ta. Thẩm đường mặt giãn ra cười nhạt, ta có một chuyện khó hiểu, không biết tiên sinh có không giải thích nghi hoặc. Cố tiên sinh mí mắt run rẩy, ngươi hỏi, thẩm đường, kỳ thật ngươi đọc tâm căn bản không phải cái gì ngôn linh, mà là ngươi. Văn sĩ chi đạo, đi. Vị kia ông chi biết không? Ngôn linh nghe trộm tiếng lòng cùng. Văn sĩ chi đạo, đọc tâm căn bản chính là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Người trước bất quá là mỗi cái mưu sĩ đều phải tu tập môn bắt buộc. Người sau lại là mỗi người kiêng kỵ u ác tính, Cố tiên sinh. Ngoặc kép, cho dù trên cổ huyền kiếm cũng không biến động sắc mặt. Lúc này xoát đến một chút xanh mét, hồng ti từ đuôi mắt bắt đầu, cơ hồ bò mãn toàn bộ hốc mắt. Xem này biểu tình, Thẩm Đường là chọc trúng chân tướng, ở ngươi ta làm đánh cuộc trước. Ta phải thanh toán một bút nợ cũ, nàng cũng không quay đầu lại mà đem kiếm ném hướng phía sau, bùm. Một tiếng, trường kiếm hoàn toàn đi vào tấm ván gỗ mặt đất, vừa lúc ngăn lại che lại bả vai Tưởng Trộm trốn đi. Vũ Linh, mặt khác Nhạc Linh sớm đã bị vừa rồi biến cố sợ tới mức tứ tán chạy trốn, ngươi đi đâu nhi? Thẩm Đường đứng dậy quay đầu, đạm cười tiếp cận Vũ Linh, nàng đến gần một bước. Vũ Linh liền đôi tay chống mặt đất lùi bước một bước. Lúc trước dục xé nát Thẩm Đường sắc mặt hận ý sớm đã bị sợ hãi sở thay thế được. Xung quân trên đường ân oán hiện lên trong lòng. Nàng run run lắc đầu xin tha. Ngươi, ngươi buông tha ta. Ta sai rồi. Thẩm Đường nghiêng đầu. Ngươi nói ngươi sai rồi. Đối, đúng đúng đúng. Gật đầu như đảo tỏi. Tạo thành thương tổn lúc sau lại nói xuất khẩu xin lỗi. Sau hầm cầu dòi bỏ còn xú. Ngươi là Thẩm gia đại nương tử của hồi môn. Thật sự buồn cười. Vậy ngươi như thế nào hạ thủ được thương tổn người? Vũ Linh vừa nghe lời này, lửa giận nhất thời che lại sợ hãi, nàng dương giọng nói. Bằng cái gì không thể? Ngươi lấy cái gì chất vấn ta? Ngươi thật cho rằng chính mình là thế gia huân quý xuất thân? Ngươi lại không phải đại nương tử. Ngươi bất quá là cái ngốc tử, không biết lai lịch kẻ điên. Ngươi, ngươi sẽ ngôn linh. Ngươi lại là cái nam. Dừng một chút, nàng lại đảo qua chột ra. Đúng lý hợp tình, liền tính ta là của hồi môn lại như thế nào? Nếu không phải Thẩm đại nương tử gả đi cung thị, ta cũng sẽ không bị liên lụy bán đi kém một bậc. Xung quân trên đường hơn một tháng trải qua là ác mộng. Nàng thống khổ mà ôm đầu, trong đầu không ngừng thoáng hiện hồi ức. Tùy theo xuất hiện còn có mãn ôm hận ý rít gào, nàng đêm. Khuya mộng hồi đều hận không thể đem Thẩm gia đại nương tử huyết nhục cắn xuống dưới nuốt xuống bụng. Thẩm thị bị di chín tộc, diệt chính là Thẩm thị chín tộc. Cùng nàng loại này hạ nhân có cái gì quan hệ? Nếu không phải nàng gả vào cung thị, liền sẽ không tao ngộ này đó. Nàng sao liền không thể trả thù? Lại nói. Nàng trả thù chỉ là một cái ngốc tử, lại không phải chân chính Thẩm gia đại nương tử, nàng có làm sai? Sao, Thẩm Đường, ngoặc kép, cho rằng nắm chắc thắng lợi Cố tiên sinh, ngoặc kép, nhã gian không khí an tĩnh, chỉ còn Vũ Linh sợ hãi thô xuyễn thanh, Thẩm Đường xoa xoa phát chướng huyệt thái dương. Than một tiếng hỏi Cố tiên sinh, tiên sinh. Vừa rồi đánh cuộc ngươi còn tham gia sao? Cố tiên sinh tẻ nhạt vô vị. Không được, Thẩm Đường. Ta tưởng ngưỡng là, vậy quên đi đi, cái này kêu cái gì phá sự nhi a? Cố tiên sinh đứng dậy, chỉ vào Thẩm Đường hỏi Vũ Linh. Nếu xung quân trên đường bị ngươi hãm hại người là vị này Thẩm lang. Hắn thuận lợi thoát thân, như vậy chân chính Thẩm gia đại nương tử đi nơi nào? Thẩm Đường, ngoặc kép, hảo gia hỏa, nàng lại thành Thẩm lang. Văn nhân biến sắc mặt so phiên thư mau. Cố tiên sinh nghe xong quan nhi mệnh lệnh, thâm nhập điều tra Thẩm Đường thân phận, trừ bỏ tất yếu theo dõi, tự nhiên cũng ít không được tìm tòi nguồn gốc. Hắn tự mình chạy tới giáo phường, chịu đựng đau đầu từ vô số ồn ào tiếng lòng xuôi tai đến Vũ Linh nội tâm. Móc ra không ít lời nói, ai ngờ, vẫn là náo loạn hiểu lầm, Thẩm Đường thật là ở cung thị xung quân đội ngũ. Cũng đỉnh Thẩm gia đại nương tử tên tuổi, lại là nam giả nữ trang, hư hư thực thực sắm vai đầu óc có vấn đề người. Cho nên bị của hồi môn Vũ Linh giận chó đánh mèo trả thù. Cuối cùng Thẩm lang nắm lấy cơ hội, thuận lợi thoát thân tới Hiếu Thành. Logic đích xác lưu loát, Vũ Linh không chịu phối hợp trả lời, Thẩm Đường nhất kiếm đệ thượng nàng yết hầu, lôi ra một cái tơ máu, nói: Vũ Linh ở sát khí áp bách hạ hỏng mất. Nói ra nàng biết, Thẩm gia đại nương tử ở thành hôn trước mất tích, không biết rơi xuống. Lúc sau Thẩm Đường liền xuất hiện, mọi người đều nói là Thẩm đại nương tử vô ý rơi xuống nước đụng phải đầu. Cả người si ngốc, ngây thơ không biết, bởi vì hôn kỳ gần, chuyện này bị đè ép xuống dưới, người ngoài không biết. Nhưng bên người hầu hạ như thế nào sẽ nhận không ra. Đến nỗi Thẩm Đường Vũ Linh run run rẩy rẩy nói: Quan tài, Cố tiên sinh không nghe rõ. Cái gì? Nghe xong viện xem cửa nách tôi tớ nói, có thiên buổi tối, đưa về tới một ngụm rất kỳ quái quan tài. Bên trong nằm người cùng Thẩm đại nương tử có 6-7 phân giống. Lại trang điểm, có thể 10 phần giống. Ngoặc kép, hết chương.